Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, nhân bảng bên trên luân hồi giả. Vì cái gì? Chính mình cũng chuyên môn đem cái này Ngọc Khuê đưa tới cửa. Lý Xuân Phong lại còn không muốn, mấu chốt thứ này trước mắt tại trong tay mình cũng không hề dùng a. Mình cũng không phải cái gì nho ra nghiên cứu học vấn người đọc sách. Cầm nó tựa như đúng đúng không cầm một cái bảo tàng. Mà không có cửa mà vào, một khối vàng cũng không lấy ra tới. Đối với Lục Thanh Bình nghi hoặc, Lý Xuân Phong cũng rất thẳng thắn lưu loát. Không có kéo dài chuyển biến. Nói thẳng, bởi vì Lý Mỗ lần này đi Nam Cương việc cần phải làm. Ngay cả chính ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể còn sống trở về. Cho nên đối với Tĩnh Chi Nho Môn phó thác, chỉ có thể là có lòng không đủ lực. Cái này đồ vật phải đợi ta có thể còn sống trở về thời điểm. Mới có nắm chắc đưa nó đưa về Nho Môn, đưa đến Tĩnh Chi Sở thuộc ý trên thân người. Lục Thanh Bình nghe vậy rung động trong lòng. Mặc kệ là trước kia Tôn Tĩnh Chi di ngôn bên trong đối với Lý Xuân Phong tôn sùng. Gọi hắn là trước mắt trên Diêm Phù đại địa mạnh nhất hai cái luân hồi trong đội ngũ duy nhị cường. Người, càng truyền hắn chính là ba đạo đồng tu cường đại người tu hành. Lại từ hôm nay Tôn Từ chân nhân các loại đối với núi điểm đang kinh ngạc. Đều đã cho thấy. Coi như vị này truyền kỳ uy tín lâu năm luân hồi giả không phải lục địa thần tiên. Cũng bởi vì ba đạo đồng tu nguyên nhân, chí ít luận chiến lực sẽ không hư lục địa thần tiên. Ngay cả dạng này một cái trong luân hồi nhân vật truyền kỳ. Vậy mà không thể cam đoan mình lần này đi Nam Cương an toàn. Như vậy hắn khả năng gặp phải nguy hiểm là cái gì tầng cấp? Chỉ sợ trừ Tề Vương Tôn ba đạo tu đầy. Chỉ kém cuối cùng nhảy lên thiên hạ đệ nhất, hay là Trương lão đạo tu đầy hai đạo cực mạnh tiên nhân. Chưa có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn đi. Nam Cương đến tột cùng có cái gì? Tại Lục Thanh Bình che giấu không được rung động ánh mắt nghi ngờ dưới. Lý Xuân Phong lắc đầu nói, đây là tất cả luân hồi giả tới mức độ này, đều muốn đến gần Diêm Phù bí mật. Người ta là người trong đồng đạo, tự nhiên rõ ràng luân hồi sự kiện đều là đối với từng trải qua sử lần nữa diễn dịch. Cho nên theo không ngừng kinh lịch sự kiện, càng đi cuối cùng tiếp xúc đến lịch sử bí ẩn liền muốn càng hạch tâm. Thậm chí sẽ là đã từng nào đó một đoạn cổ sử bên trong ảnh hưởng Diêm Phù đại địa dung truyền sự. Kiện lớn, lần này cụ thể là chuyện gì nhất định phải để Lý Mỗ muốn đi Nam Cương. Cũng không thể nói cho ngươi, chuyện này người biết càng ít càng tốt, trước mắt cũng chỉ có Lý Mỗ cùng ta mấy cái đồng đội biết được mà thôi. Mà bọn hắn cũng cùng Lý Mỗ đồng dạng, tiến về mấy cái khác địa phương đi làm chuyện giống vậy. Cho nên, cái này quan hệ đến Nho Môn trọng đại truyền thừa tín vật. Chúng ta mặc dù đều là Tĩnh Chi đồng đội, cũng rất muốn hỗ trợ, lại phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể nhờ ngươi lại nhiều cầm một đoạn thời gian. Chờ trong chúng ta bất cứ người nào trở về, đều sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn cùng cảm tạ. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ mà hỏi, thứ này ta trước mắt cũng không thể trực tiếp giao cho Nho Môn đi. Tôn Tĩnh Chi sở dĩ để hắn, thông qua Lý Xuân Phong con đường chuyển giao Nho Môn. Chỉ sợ chính là bởi vì có một loại nào đó không thể nói nguyên nhân. Lý Xuân Phong lo lắng nói. Nho Môn Hương Sơn Thư Viện. Từ khi đời trước cái kia hai cái người đọc sách về sau. Liền không còn là đã từng thùng sắt một khối. Xuất hiện rất nhiều thanh âm. Loại tình huống này chỉ sợ phải kéo dài đến đời tiếp theo viện chủ lần nữa lấy đại học vấn nhất. Thống môn nhân về sau. Mới có thể bị cải biến. Năm đó Hương Sơn Thư Viện hai đại đọc sách hạt giống nhất thời du sáng đều có phong thái, phân biệt đều dọc theo thuộc về mình một bộ học vấn đạo lý. Riêng phần mình có thật nhiều ủng theo, nhưng cuối cùng tại Trần Ngọc Kinh một bước đạp sai, bị trục xuất sư môn về sau, cũng không so với kém Vệ Phượng Thiên vậy mà chậm chạp chưa thể đạt được lão viện chủ truyền nhân. Y bát thân phận, khiến cho chịu đựng 3 năm sau, bị tức giận mà đi. Hai người này mặc dù biến mất, nhưng bọn hắn học vấn tư tưởng lưu lại ảnh hưởng, lại làm cho cái kia về sau nho môn phân ra mấy phái. Chân chính người đọc sách chi tuổi thọ chỉ có không đến 100 năm. Năm đó những cái kia nhận trần, Vệ hai người ảnh hưởng người đọc sách, bây giờ chính là thịnh niên thời điểm. Tại Hương Sơn Thư Viện bên trong riêng phần mình đều tọa trấn vị trí trọng yếu. Năm đó bọn hắn bị hai người kia tư tưởng ảnh hưởng sâu bao nhiêu. Bây giờ tại âm thầm liền có bao nhiêu đối lập, trừ qua Tôn Tĩnh chi cái này Ngọc Khuê bên ngoài. Mặt khác hai đại thánh vật Ngọc Bích cùng Ngọc Hoàn, đều tại cái này hai phái bên trong một nhân thủ bên trên. Mà vừa vặn Tôn Tĩnh chi bởi vì là nửa tu hành nửa đọc sách nguyên nhân. Tuổi tác đã lâu, xem như hơn 100 năm trước lão nhân, cũng không có bị cái này hai phái bên trong bất luận cái gì một phái tư tưởng ảnh hưởng. Là một cái hoàn toàn trung lập thánh vật chấp trưởng già. Tại hắn sau khi chết, làm 9 đại nho môn thánh vật một trong Ngọc Khuê. Tuyệt đối không thể tùy tiện cho cái này hai phái bên trong bất kỳ người nào. Một khi cho bất kỳ bên nào, cái này thiên bình lập tức nghiêng, có thể sẽ cho nho môn nội bộ tạo thành thê thảm đau đớn ảnh hưởng. Để thế như một phái bị hoàn toàn đè xuống, cuối cùng đại thương nguyên khí chính là Hương Sơn Thư Viện bản thân. Tôn Tĩnh Chi trước khi chết vẫn lo lắng cái này thánh vật nếu là lời nhắn nhủ không đủ thỏa đáng, rất có thể sẽ dẫn phát loại chuyện này, cho nên hy vọng Lý Xuân Phong có thể giúp hắn tại cái kia đương kim 3 cái đọc sách hạt giống bên. Trong lựa chọn một cái đại khí, đem thánh vật đưa cho người kia, bây giờ có thể giải quyết năm đó trần, Vệ hai người lưu lại tư tưởng tai họa ngầm biện pháp duy nhất. Chính là ở phía sau trong hơn 10 năm, nho môn có thể xuất hiện một cái tuyệt đại người đọc sách. Có thể đưa ra để hai phái người đều vui lòng phục tùng nho môn học thuyết mới. Lấy lực lượng một người đè ép xuống dưới năm đó hai người ảnh hưởng. Mới có thể lần nữa thống nhất thư viện nội bộ thanh âm. Mà người này là ai? Hắn yên tâm giao cho Lý Xuân Phong giúp hắn lựa chọn. Nhưng bây giờ Lý Xuân Phong mình lại tự thân cũng không thể cam đoan. Hắn cái này sợi phân thần chỉ có thể thở dài. Lục Thanh Bình bao nhiêu từ Lý Xuân Phong trong giọng nói đoán ra 7-8 phần ý tứ. Lại còn có một nỗi nghi hoặc, nho môn nội bộ xuất hiện bất đồng thanh âm, có thể sẽ để nguyên khí tổn hao nhiều. Phu tử sẽ không xuất thủ dừng tổn hại sao? Liền đảm nhiệm Hương Sơn Thư Viện nội bộ tai họa ngầm một mực từ đời trước hai người kia lưu cho. Tới bây giờ, mà lại còn có tiền bối chuyện của ngươi. Tựa hồ cũng quan hệ đến Diêm Phù, vì sao không mời cáo chi phu tử đâu? Trương lão đạo nói phu tử đại đạo là thiên hạ thương sinh. Một khi có xuất hiện rất lớn biến cố thời điểm, không có khả năng không ra. Lý Xuân Phong lắc đầu thở dài nói, phu tử, từ 3000 năm trước đến bây giờ, một mực liền không có nhàn qua. Nếu không có hắn 3000 năm nay đem một vài thứ ngăn tại giới ngoại. Ở đâu ra 3000 năm nay mưa thuận gió hòa. Mọi người chỉ biết là phu tử vì thế nhân định ra một chút bá đạo quy củ. Nhưng lại không biết, chính là những quy củ này. Bảo hộ thế nhân 3000 năm. Cho nên, phu tử không cách nào phân tâm lại cắm tay những sự tình này là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là, giáo phái bên trong có tư tưởng cạnh tranh, cũng không tuyệt đối là một chuyện xấu. Hai loại đối lập học thuyết tư tưởng hoàn toàn chính xác cho thư viện tương lai mang đến tai họa ngầm, nhưng cùng lúc cũng cưỡng chế tính cất cao đời sau viện chủ điểm xuất phát. Có hy vọng tại dạng này một loại chật vật hoàn cảnh áp lực dưới. Sáng chế tốt hơn càng hoàn thiện học thuyết tư tưởng, loại sự tình này. Tại cái này nho môn đã không chỉ phát sinh qua một lần. Nho môn dễ dàng nhất ra cao thủ thuyết pháp, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mặc dù những thứ này chân chính người đọc sách tuổi thọ ngắn, nhưng chỉ cần bọn hắn làm ra một bộ hoàn chỉnh đạo lý học thuyết, liền có thể tại trong vòng trăm năm chứng thành có thể so với lục địa thần tiên ở thế thiên tiên. Trăm năm thành tiên, cũng chỉ có Nho Môn mới có cái tốc độ này. Đồng thời bọn hắn sau khi thành tiên đạo quả còn có thể vĩnh cửu giữ lại, trở thành Nho Môn ngày càng thâm hậu nội tình. Mà Lục Thanh Bình trải qua này đề điểm, cũng nghĩ đến một cái khác biện pháp giải quyết, coi như mới viện chủ không có cái kia chắc tuyệt thiên phú. Một thời đại một đám người, dù sao Nho Môn thư sinh tuổi thọ ngắn, những thứ này hiện tại náo yêu người đều là từ năm đó người trẻ tuổi nhịn đến thịnh niên đang cầm quyền thời kỳ, chỉ cần đám tiếp theo người đọc sách đi lên, lại chính là mặt khác một loại tình huống. Lấy tuổi thọ của bọn hắn, một thế hệ cũng chính là thời gian mấy chục năm mà thôi. Tốt thôi, đã như vậy, cái kia vật này liền do vãn bối lại tiếp tục đảm bảo một đoạn thời gian. Lục Thanh Bình bất đắc dĩ đáp ứng xuống, hắn muốn đem mình không cách nào vận dụng đạo quả đổi thành càng thực tế một chút Nho Môn ân tình, hoặc là Lý Xuân Phong cảm tạ. Mục đích này chỉ có thể là tạm thời bị ngừng, hết thảy đều phải chờ Lý Xuân Phong trở về sau lại nói. Vậy vãn bối liền trước cáo từ, chờ thêm chút thời gian, tiền bối lúc trở lại đến chuyên bái phòng. Chuyến này không thu hoạch, hắn muốn cáo từ, nhưng mà Lý Xuân Phong lúc này lại mắt sáng lên, làm ra thiện ý nhắc nhở. Tiểu hữu ngươi khoảng thời gian này trên giang hồ hành động, ta cũng nghe nói, đích thật là danh chấn giang hồ, nhưng ngươi một chút thủ đoạn cũng bại lộ tại cái khác luân hồi giả trong mắt. Nếu như ta đoán chừng không sai, tiếp xuống luân hồi sự kiện bên trong nhiều nhất lần một lần hai, liền có thể muốn xuất hiện đội ngũ ở giữa đối kháng. Ngươi bây giờ thủ đoạn bại lộ tại hiểu rõ, sẽ rất bị động. Nói đến đây, hắn thấy Lục Thanh Bình mặt hiện kinh hãi. Lý Xuân Phong thật sâu nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, ngươi sẽ không coi là nhân bảng bên trên chỉ có ngươi một cái luân hồi giả đi. Lúc này, Lục Thanh Bình sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nói, ý của ngài là, ta người đồng lứa bên trong. Lý Xuân Phong nói, nhân bảng bên trên luân hồi giả, chí ít chiếm 1/3. Mà người trước mắt chỗ thiên nhân huyền quan cảnh bên trong, xếp tại Diêm Phù trước 10 thanh niên, chí ít một nửa thân ở luân hồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?